Nữ phụ trọng sinh cô ấy không theo hầu bộ tiểu thuyết nát này nữa. Chương 68, thân phận của người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Tố Tố và Nguyễn Chỉ Lan ngồi đối diện nhau trong một gian hương phòng của nữ tử được bày biện tương đối đơn giản. Sau khi Vương Đại Gia dâng trà nóng và điểm tâm lên, liền lui ra ngoài. Ân Tố Tố nhìn trái phải một lượt rồi nói. Nguyễn cô nương đây là chuẩn bị rời đi nhỉ? Ta thấy đồ đạc cũng thu dọn gần hết rồi. Nguyễn Chỉ Lan gật đầu, khẽ nói. Đúng là đang định rời đi. Ân Tố Tố an ủi. Nguyễn cô nương, đợi chúng ta bắt được tên đó, cô có thể an tâm đi rồi. Nguyễn Chỉ Lan muốn nói lại thôi. Hai gò má hơi ửng hồng, thấp giọng nói. Ân cô nương, hai vị công tử kia đều là người của đại lý tự sao? Giờ ta mới biết hóa ra đại lý tự cũng thu nhận nữ tử, không biết làm sao mới có thể vào được. Ân Tố Tố sững sờ một lát, nếu không phải tâm pháp nội công của cô luyện đã đạt được một ít thành tựu, thì cô chưa chắc đã nghe ra âm thanh lý nhí như tiếng muỗi kêu này. Nguyễn cô nương, ta biết võ, biết y thuật, biết chế độc, nhưng cũng chỉ mang danh của đại lý tự thôi, không thể thật sự tham gia vào. Nếu không phải cô là nữ tử, ta cũng không bị phái đến đây hỏi chuyện đâu. Ân Tố Tố nhàn nhạt nói, sắc mặt Nguyễn Chỉ Lan trắng bệch. Ân Tố Tố khẽ thở dài trong lòng, cô thật sự không ngờ Nguyễn cô nương lại nổi tâm tư với ca ca cô và Lục Dịch. Có điều cũng bình thường thôi, dù sao họ cũng là hai trong số bốn người được bình chọn là kinh thành tứ Mỹ. Là ta, quá phận rồi, sắc mặt Nguyễn Chỉ Lan còn hơi nhợt nhạt nói. Ân Tố Tố lắc đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Nữ tử mới biết yêu, sau khi bị tên thư sinh nghèo kia bám giết, giờ lại nhìn thấy hai vị nam tử quang phong tế nguyệt. Mỗi người một vẻ, trong lòng không tránh khỏi sinh ra ái mộ, đúng là đáng tiếc mà. Quang phong tế nguyệt, thành ngữ, nghĩa đen là cảnh trời quang mây tạnh sau cơn mưa, nghĩa bóng trong câu văn ý chỉ con người thẳng thắn, khoáng đạt. Lục Dịch là người bụng dạ nham hiểm, thủ đoạn tàn độc, nhưng đa số các cô nương đều bị cái bản mặt của hắn lừa. Ca ca cô thì cô hãy càng hiểu rõ hơn, nhìn thì dịu dàng như ngọc, khí chất phi phàm. Nhưng huynh ấy là người thông minh, mà bệnh chung của người thông minh đó chính là hễ nhìn thấy cái gì cũng phải nhìn vào ngọn nguồn của nó trước. Phong hoa tuyết nguyệt, tình yêu nam nữ trong mắt huynh ấy chẳng qua là chuyện lãng phí thời gian, hoàn toàn không có suy nghĩ khác về vấn đề này. Nguyễn Chỉ Lan chần chừ nửa khắc, âm điệu cũng khôi phục về bình thường. Người đó tên Vương Quất Sơn, Nguyễn Chỉ Lan khẽ nói, một năm trước, ngoại tổ phụ ta phát sốt, mãi không đỡ lên. Ngoại tổ mẫu ở một bên chăm sóc. Khi đó là vào đêm khuya, ngoại tổ phụ muốn đợi đến sáng thì hắn mời đại phu, nhưng ta không dám cược, bèn đưa theo nha hoàn lén lút ra ngoài tìm đại phu, chính là vào lúc đó gặp được hắn. Hắn chạy đến hỏi chúng ta đang làm gì, khi đó ta có chút sợ hãi, nhưng vẫn thành thực nói muốn tìm đại phu, hắn liền đưa ta đến Hồi Xuân Đường, giúp ta tìm đại phu, còn đích thân đưa ta về nhà. Ta còn tưởng gặp được người tốt. Hơn nữa sau khi ngoại tổ phụ đỡ sốt, hắn vẫn thường xuyên đến nhà, hỏi ta có gì cần giúp đỡ không. Nguyễn Chỉ Lan nói xong, lồ âm ngực nghẹn một cục, hai tay siết chặt lấy khăn tay, lo sợ tiếp tục nói. Sau đó ngoại tổ phụ bảo ta tặng hoa quả cảm tạ hắn, tiện tặng thêm một ít ngân lượng. Hắn lấy hoa quả, nhưng không nhận ngân lượng, vẫn ngày ngày đến nhà, có lúc còn đốn củi mang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại tổ mẫu ta nhìn ra được gì đó, nên cố ý nói than củi mua là được rồi, bảo hắn không cần khiến bản thân mệt mỏi, sau này cũng không cần vất vả như vậy nữa. Vương Quất Sơn nghe ra ẩn ý trong lời ngoại tổ mẫu ta, nhưng vẫn cố tìm cách đến nhà hỏi han, ngoại tổ mẫu hết cách, chỉ đành trực tiếp hỏi hắn rốt cuộc là có ý gì, sau đó hắn nói hắn muốn cưới ta. Ân Tố Tố hiểu rồi, liền vỗ nhẹ tay Nguyễn Chỉ Lan tựa như muốn an ủi. Thấp giọng nói, đây không phải lỗi của cô, ai ngờ được ra mặt tên này lại dày như vậy chứ. Nguyễn Chỉ Lan hơi xịt xoạt, lấy khăn tay lau đi giọt lệ trên khóe mắt, nghẹn ngào nói. Ban đầu ngoại tổ mẫu ta cho rằng chỉ cần nói rõ ràng ra là được, nên cố ý hỏi Vương Quất Sơn đang làm nghề gì, trong nhà có mấy người, làm gì để kiếm tiền, lại nói ta từ nhỏ được nuông chiều mà lớn, phụ thân là mệnh quan triều đình. Chuyện định thân tương lai phải được phụ thân ta gật đầu đồng ý. Ân Tố Tố nắm tay Nguyễn Chỉ Lan, thấp giọng hỏi. Không lẽ hắn đi điều tra phụ thân cô chứ? Nguyễn Chỉ Lan gật đầu liên tục, nước mắt trào ra không ngừng. Ân Tố Tố nén giận, nghiến răng nói. Đúng là tên điên, Nguyễn Chỉ Lan vừa khóc vừa nói. Vương Quất Sơn chẳng làm được việc gì bình thường cả. Hắn từng làm gác cổng ở Hoa Lâu, cũng từng làm tay sai trong sòng bạc, học được vài ba công phu mèo cào, toàn kết giao với đám người không bình thường. Hơn nữa phụ mẫu của hắn cũng là tay cờ bạc, bởi vì không có tiền trả nợ nên mất mạng. Lúc ngoại tổ mẫu ta điều tra được mấy chuyện này thì tức đến phát run, tất nhiên không chịu đồng ý hôn sự. Ngoại tổ phụ liền nghĩ đến chuyện thuê con thuyền rời khỏi kinh thành, nhưng lại bị Vương Quất Sơn phát hiện, nên bất đắc dĩ phải quay về đây. Ân Tố tiếp lời, Nguyễn Chỉ Lan gật đầu, sắc mặt ảm đạm nói, ân cô nương, ta tự nhận cả đời này chưa từng làm chuyện gì xấu xa, ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu cũng làm không ít việc thiện, nhưng tại sao vận xui lại cứ ập lên đầu Nguyễn gia ta như vậy chứ, tại sao? Sau đó thì sao? Ân Tố Tố vội hỏi, cô có dự cảm đầu mối của vụ án này sắp xuất hiện rồi. Khoảng 3 tháng rưỡi trước, hắn đột nhiên đến tìm ta nói, không phải Nguyễn gia nàng chê ta nghèo sao? Ta nói cho nàng biết, ta sắp có một vụ làm ăn lớn, kiếm được tiền rồi, ta sẽ cưới nàng về nhà. Sau đó ngoại tổ mẫu ta nghe ngóng được hắn đột nhiên đến một học đường, sau khi bàn giao sửa chữa, thoáng cai liền biến mình thành thư sinh đọc sách. Nguyễn Chỉ Lan không nhịn được nắm chặt tay Ân Tố Tố, sắc mặt càng nhợt nhạt. Có phải cô đã nhìn thấy cái gì không? Ân Tố Tố khẳng định hỏi. Một người đeo mặt nạ đến tìm hắn lúc nửa đêm, đưa cho hắn một miếng ngọc bội, nói vài lời, ta không dám nghe kỹ. Chỉ nghe người kia nói muốn hắn giết một thái phi, sau khi xong chuyện sẽ đưa hắn rời đi, còn hứa sẽ cho hắn 5.000 lượng bạc. Nguyễn Chỉ Lan nói, Ân Tố Tố rũ mắt, không dấu vết thu tay lại, thấp giọng trấn an. Tên này ám sát không thành nên chạy rồi, có lẽ người đeo mặt nạ kia cũng đang tìm hắn, cho nên hiện tại hắn không dám ló mặt ra đâu, nếu như bây giờ mọi người muốn đi, có thể đi ngay lập tức. Nguyễn Chỉ Lan cảm kích nhìn Ân Tố Tố nói, đa tạ, như vậy ta yên tâm rồi. Nguyễn cô nương, cô là người đáng thương, cô vì sợ liên lụy nhà ngoại, nên bí quá hóa liều muốn tự mình trừ khử hắn, có điều may mà cô chưa động thủ. Ân Tố Tố nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe mắt Nguyễn Chỉ Lan đỏ lên, nước mắt lần nữa trào ra, nói. Ta cũng là bị ép đến không còn cách nào khác, nếu không cũng sẽ không như vậy. Sau này nghe được âm mưu của hắn, ta vẫn luôn sợ hãi trong lòng, trốn trong viện tử không dám ra ngoài nữa. Nguyễn cô nương, tất cả đều kết thúc rồi, cô có thể yên tâm rời đi. Ân Tố Tố khuyên giải, Nguyễn Chỉ Lan gật đầu liên tục, cảm kích nói. Thật sự đa tạ mọi người, nếu không thì không biết chúng ta còn phải sống trong sợ hãi bao lâu nữa. Ân Tố Tố lại an ủi vài câu, nghe ngóng thêm Vương Quất Sơn có từng nói trong nhà hắn còn ai khác nữa không, sau khi lấy được vài tin tức hữu ích, liền lui ra ngoài. Cách chương